Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, cảnh cáo. Vậy ta liền toàn lực thử một chút. Dương Trần cười híp mắt, thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Sau đó hắn chính là hít sâu một hơi, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến cao nhất. Thể nội tử khí như thủy triều tràn vào nắm đấm bên trong, thoáng chốc ở giữa, nắm đấm của hắn vậy mà hóa thành đen như mực chi sắc. Từng luồng khí tức đáng sợ ba động từ nắm đấm của hắn bên trong truyền vang mà ra, liền ngay cả không khí chung quanh đều là bắt đầu cực độ bắt đầu vặn vẹo. Hạ Khôn phân thân thấy thế, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần tu vi vậy mà như vậy cường hoành, vượt xa khỏi cùng cấp bậc bát trọng thiên cường giả. Một cỗ nhàn nhạt hối hận không khỏi từ hắn trong lòng dâng lên. Sớm biết Dương Trần cường đại như vậy, liền không nói ra mấy câu nói kia. Nhưng nước đổ khó hốt đạo lý hắn tự nhiên biết được, mà lại là cao quý phong thiên cảnh cường giả, căn bản không thể tại trước mặt tiểu bối cúi đầu. Những ý niệm này tại Hạ Khôn phân thân trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức trên mặt hắn giả ra chấn định tự nhiên biểu lộ, nói ra, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi toàn lực mạnh bao nhiêu. Dương Trần nghe vậy lại là lắc đầu, nói ra, bây giờ cách toàn bộ thực lực còn kém xa lắm đâu. Hạ Khôn phân thân nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần giữa hai tay ấn quyết biến đổi, một cỗ cường hoành nhục thân ba động đột nhiên bộc phát ra. Oanh, cái kia nhục thân ba động cường đại so với tu vi chi lực không hề yếu, còn ẩn ẩn muốn mạnh hơn mấy phần. Trong lúc nhất thời, Dương Trần khí tức trên thân tiếp tục tăng cao, cái kia đen như mực nắm đấm càng là tản mát ra để cho người ta kinh hãi ba động. Toàn bộ đại sảnh đều bởi vậy bắt đầu chấn động lên, truyền ra kỳ dị tiếng vang. Hạ Khôn vốn đang cố giả bộ chấn định biểu lộ, tại thời khắc này triệt để thay đổi, hắn khiếp sợ không tên nói ra, ngươi, ngươi. Hắn nói liên tục mấy cái ngươi, nhưng là không cách nào đem khiếp sợ trong lòng toàn bộ biểu đạt ra đến. Cuối cùng gian nan nuốt nước miếng một cái. Dương Trần thấy thế, mặt lộ biểu tình cổ quái, giả ra mười phần kinh ngạc hỏi, Hạ Khôn tiền bối, ngài đây là thế nào? Hạ Khôn mặt một lục, trong lòng mắng to Dương Trần, nhưng đến loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, hừ, hiện tại có thể xuất thủ à? Chờ thêm chút nữa. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Sau đó hai tay của hắn ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Một cỗ đen kịt thiểm điện đột nhiên từ hắn toàn thân dần hiện ra tới. Mặc Lôi huyền thân, Hạ Khôn phân thân thấy thế, triệt để không bình tĩnh. Hắn lập tức đứng lên khỏi ghế, quát, tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Dương Trần thế này sao lại là tại giao thủ, rõ ràng muốn phân thân tính mệnh. Dương Trần nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, Hạ Khôn tiền bối, không phải ngươi để cho ta toàn lực xuất thủ à? Hạ Khôn trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn mặc dù đồng ý Dương Trần toàn lực xuất thủ, nhưng đó là tại không biết người sau có được cường đại như vậy thực lực. Nếu là biết, hắn sao lại ngu đần tìm tay và. Nghĩ tới đây, Hạ Khôn trên mặt nổi nóng chi ý chính là càng phát nồng nặc lên. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, liền định tọa hạ, bởi vì hắn không tin Dương Trần dám chủ động công kích. Nhưng mà ngay tại hắn sắp nhập tọa sát na, Dương Trần lại là đột nhiên hành động. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trực tiếp từ cuối cùng vị trí đi vào Hạ Khôn trước mặt, sau đó đen như mực nắm đấm chính là như thiểm điện oanh kích mà ra. Hạ Khôn thấy thế, biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Trần vậy mà lớn như thế gan, dám công nhiên chủ động xuất thủ, mà lại, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, chung quanh phong thiên cảnh cường giả, lại không có một cái giải vây. Những ý niệm này, tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức ánh mắt của hắn chính là long lánh một chút. Hai tay không chút do dự hướng về phía trước đánh ra. Song trưởng này công kích, nhìn như hết sức bình thường, nhưng Dương Trần lại là từ trong đó, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Trong nháy mắt kế tiếp, song trưởng này chính là cùng Dương Trần nắm đấm, đụng vào nhau. Hạ Khôn phân thân thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, liền chút bản lãnh này, còn muốn tiến vào cổ lan. Người si nói mộng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thời khắc này Dương Trần liền xem như không chết cũng muốn trọng thương, bởi vì hắn trong hai tay thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ ác độc thủ đoạn công kích. Phong thiên cảnh cường giả trở xuống, nhẹ nhàng chạm thử liền muốn mệnh tang tại chỗ. Nhưng mà ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, phía sau hắn lại là đột nhiên có một cái bình thản thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Người tại công kích cái gì đâu? Hạ Khôn phân thân vừa nghe đến thanh âm này, lập tức sửng sốt trở xuống. Cái này rõ ràng là Dương Trần thanh âm, làm sao lại xuất hiện tại sau lưng? Đang lúc hắn nghi hoặc ở giữa, lại là ngạc nhiên phát hiện song trưởng của mình vậy mà trực tiếp xuyên qua Dương Trần thân thể, không có chút nào gắng sức cảm giác. Tàn ảnh, Hạ Khôn phân thân sắc mặt hơi đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần tốc độ vậy mà như vậy mau lẹ. Tại thần không biết quỷ không hay bên trong, liền đến phía sau mình. Lập tức hắn đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một đôi mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Hạ Khôn trong lòng căng thẳng, đôi con ngươi này ở trong hàn mang tràn đầy sát ý vô tận, liền xem như phong thiên cảnh hắn cũng là cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ tiếng vang nặng nề đột nhiên truyền vang ra. Hạ Khôn thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp đụng vào đại sảnh trên vách tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Nếu không phải là đại sảnh vách tường là đặc thù vật liệu khung, lại có trận pháp gia trì, chỉ sợ vừa mới trong nháy mắt đã sụp đổ ra. Dù là như vậy, toàn bộ đại sảnh y nguyên rung động không thôi. Hồi lâu sau, dị tượng biến mất, Hạ Khôn gian nan từ dưới đất bò dậy. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đã sai chỗ. Một ngụm máu tươi nhịn không được trực tiếp phun tới. Lúc này hắn hai mắt bên trong hiện lên sát ý nồng nặc, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Nhưng hắn biết, bằng vào phân thân thực lực căn bản không đủ để đối phó Dương Trần. Lúc này lạnh lùng chất vấn, hướng tông chủ, đây là ý gì? Hạ Khôn lão đệ xin yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Hướng tông chủ sắc mặt hết sức khó coi, nhìn về phía Dương Trần, lạnh lùng nói ra, Lạc Đông Thành, ngươi tốt gan to, thậm chí ngay cả tông môn quý khách cũng dám trọng thương. Nếu là lại có lần tiếp theo, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hắn ngôn ngữ sắc bén, không dung Dương Trần giải thích, nhưng lời này truyền ra về sau, mọi người ở đây tất cả đều liên tục hiện trường không rõ ràng cho lắm. Thế này sao lại là muốn cho Hạ Khôn bàn giao? Rõ ràng chính là che chở Dương Trần. Hạ Khôn càng nghe càng là tức giận, sắc mặt một hồi xanh một hồi tím, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Dương Trần thấy thế, trong lòng mười phần thoải mái. Lúc trước cái này Hạ Khôn ỷ vào thực lực mình cường đại, đối với mình chèn ép, thậm chí muốn bóp chết. Bây giờ như vậy chật vật, cũng coi là trừng phạt đúng tội. lúc này trên mặt hắn giả ra 10 phần thành khẩn bộ dáng. Nói ra, thuộc hạ nhớ kỹ, về sau tuyệt đối sẽ không lại trọng thương Hạ Khôn tiền bối. Hướng tông chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, một bên Hạ Khôn, phổi đều muốn bị tức nổ tung, nhưng hắn hiện tại cũng minh bạch là thế nào một chuyện. Lúc này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi đại sảnh, dưỡng thương đi, theo Hạ Khôn rời đi. Đại sảnh yên lặng một lát, chính là có một tái lo lắng thanh âm, đột nhiên vang vọng ra. Tông chủ, làm như thế, có phải hay không có chút quá mức? Người mở miệng, chính là Minh Sứ, vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, là hướng tông chủ thụ ý. Dương Trần mới dám như vậy tùy ý làm bậy. Bây giờ Hạ Khôn, thế nhưng là có thể hay không tiến vào cổ lan mấu chốt. Nếu là đem nó triệt để đắc tội, có thể hay không hình ảnh kế hoạch. Đối với Minh Sứ lo lắng, hướng tông chủ tự nhiên biết được, nhưng hắn đối với cái này lại là tuyệt không lo lắng. Ngược lại là nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, gia hỏa này mưu đồ đồ vật, tuyệt đối sẽ không để hắn cải biến chú ý. Ta sở dĩ để Đông Thành xuất thủ, chính là muốn gõ một cái gia hỏa này, không nên quên thân phận của mình. Đám người nghe chút, tất cả đều hiểu rõ. Minh Bạch tông chủ dụng ý. Dương Trần nghe vậy, lại là ở trong lòng lẩm bẩm, để Hạ Khôn phản bội đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Hắn đối với vật này có cực kỳ hứng thú nồng hậu, thậm chí hắn đang nghĩ, nếu là có thể đem vật này cướp đoạt mà đến thì tốt hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, U Minh Tông trên dưới không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nghị hội nhiệt độ cũng là dần dần bình ổn lại, nhưng ở loại này gió êm sóng lặng bên trong, lại là có một cỗ to lớn mạch nước ngầm tại cấp tốc phun trào. Tử vực một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi ngưng hiện ra. Nếu là có võ giả ở chỗ này, nhất định là sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì cái này hơn 10 đạo thân ảnh bên trong chỉ có 2 vị thực lực là hóa linh cảnh, còn lại vậy mà đều là phong thiên cảnh cường giả. Phải biết, toàn bộ cổ lan dò xét phong thiên cảnh cường giả cũng mới bất quá hơn 10 vị mà thôi, mà tại tử vực một cái góc vậy mà liền đồng thời xuất hiện hơn 10 vị. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Huyết Linh Phủ đã bắt đầu âm thầm hành động. Tà U Minh Tông càng là đã sớm tùy thời có thể lấy đại chiến. Một cái trung niên thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Hết thảy tất cả đều nhìn các ngươi. Người mở miệng chính là U Minh Tông hướng tông chủ. Hắn chỗ nhắc nhở người. Hết thảy có 3 vị. Trong đó thực lực của 2 người đều là hóa linh cảnh cấp độ. Tự nhiên là Dương Trần cùng Hạ Khôn phân thân. Một người khác thì là phong thiên cảnh Minh Sứ. Dương Trần nghe nói hướng tông chủ lời nói, nhẹ gật đầu, nói ra, thuộc hạ định đem không có nhục sứ mệnh. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực phá hư lần này kế hoạch. Hướng tông chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó chính là vung tay lên. Lập tức có một cỗ không cách nào hình dung cuồng phong lấy bàn tay hắn làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là biến lờ mờ dị thường. Minh Sứ thấy thế, ôm quyền đối với hướng tông chủ cúi đầu, sau đó lại ôm quyền hướng về mặt khác phong thiên cảnh cường giả ý chào một cái. Thân hình liền đột nhiên đằng không mà lên. Hạ Khôn phân thân thấy thế, tự nhiên không dám thất lễ. Thân hình nhanh chóng chớp động, cùng sau lưng Minh Sứ. Dương Trần ngẩng đầu nhìn bốn phía đột nhiên biến không gian mờ tối, không khỏi âm thầm nói láo, lẩm bẩm, không hổ là phong thiên cảnh kẻ nhẹ. Trong lúc phất tay, liền có thể sinh ra lực lượng cường đại như thế.